Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hạo Kiếp Tinh Vực. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau một phen đánh nhau giữa phe Thiên Đình và Di Dương Tinh Vực thì Thành Mục nhờ sự, nói chung là Thành Mục hiện tại là trên cơ của tên Đế Xuân, nhưng mà do tên Đế Xuân này là một lão cáo già, nhiều mưu mô, do đó mà Thành Mục nhiều lần phải rơi vào bẫy của gã, mà rơi vào thế hạ phong. Cũng may nhờ có Yên La cũng như Lịch Thăng Chân Nhân hỗ trợ, nên đoạn cuối tập trước lúc này Thành Mục sử dụng cái chiêu Diệt Tiên Công Pháp, đánh một chiêu mạnh nhất xuống mình của Đế Xuân, thì Đế Xuân đã hình thần câu diệt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, ánh mắt Thạch Mục lấp lánh, nhìn cái nơi mà Đế Xuân biến mất, ánh mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp. Đồng thời trên người của hắn quang mang chớp động, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, thu hồi chân thân của Di Thiên Cử Viên, biến trở lại thành hình dạng vốn có, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lần này hắn đánh với Đế Xuân, đồng thời trảm sát gã tại chỗ, bản thân của hắn tiêu hao cũng cực lớn, thậm chí ngay cả thân ngoại hóa thân cũng hy sinh rồi. Thân hình Thạch Mục thoát một cái, nhoáng lên một cái, đi tới bên cạnh cái lồng Càn Thiên Khung Địa bao phủ ở nơi xa. Đế Xuân bỏ mình, cái lồng nhốt thời khắc này đã ngừng vận chuyển, nhưng mà linh lực còn sót lại vẫn đang trói buộc Yên La ở bên trong. Nhưng mà bảo vật này không có người khống chế, Yên La thân ở trong đó, trên mặt thật ra thì không có vẻ đau đớn gì nữa. Yên La, lần này nhờ có cô rồi. Thành Mục nói, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ý đồ khống chế cái lồng giam. Nhưng mà pháp quyết bay vào lồng giam, dường như trâu đất xuống biển, lồng giam không phản ứng chút nào. Thành Mục ngẩn ra, trầm ngâm một chút, một chỉ điểm ra, một luồng sáng vàng bắn ra, dung nhập vào trong cái lồng giam. Kim quang này chính là căn nguyên lực lượng của Phiên Thiên Cung. Quang mang của cái lồng tù giam này nhoáng một cái, phía trên nổi lên từng đạo quang mang. Thành Mục trên mặt vui mừng, quả nhiên lấy Phiên Thiên Cung làm vật liên tiếp, có thể miễn cưỡng khống chế một chút cái lồng giam này. Rắc! Lồng giam phát ra một tiếng rắc nặng nề, chậm rãi giải thể, lần nữa biến thành 12 cây trường cung. 12 cây trường cung pháp bảo dường như cảm nhận được khí tức của Phiên Thiên Cung, mỗi một cái không cần ai điều khiển, tự động trôi nổi bay lơ lửng bên cạnh Thành Mục. Thành Mục phất tay đánh ra một cái mảnh quang mang bao phủ 12 cây trường cung, thu chúng vào. Lồng giam giải thể, Yên La cũng khôi phục sự tự do. Cô không sao chứ? Thành Mục vội vàng phất tay đánh ra một cái mảnh tia sáng màu vàng nhu hòa, bao phủ ở thân thể Yên La, khôi phục vết thương trên người của nàng. Yên La lắc đầu, không có nói chuyện. Vẻ mặt mang theo phức tạp nhìn Thạch Mục, mở môi anh đào muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói ra lời. Vào thời khắc này, một thân ảnh lục sắc từ phía dưới bắn lên, đáp xuống bên cạnh Thạch Mục và Yên La, chính là Lịch Thăng. Thời khắc này Lịch Thăng tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy nếp nhăn, so với dung mạo thanh niên trước đây tưởng như hai người. Trên mặt của ông ta mang theo vẻ vài nét hổ thẹn, hiển nhiên vì chuyện trước đó xuất thủ có chút áy náy đối với Thạch Mục. Thạch Mục, ta... Lịch Thăng hơi hơi gật gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào Thạch Mục, sau đó ngửa đầu lên định nói cái gì đó, lại bị Thạch Mục giương một tay lên ngăn chặn lại. Tình huống lúc nãy đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Giờ này Đế Xuân đã chết rồi, nhưng chuyện Thiên Đình vẫn chưa kết thúc. Đi thôi. Thạch Mục nói, thân hình đột ngột từ mặt đất bật lên, hóa thành một đạo kim quang bay đi về phương hướng Thiên Đình. Lịch Thăng và Yên La hai người cũng không có dừng lại lâu, thân hình đồng dạng bay lên theo sát đụng quang của Thạch Mục. Thiên Đình lúc này do trải qua trận đại chiến trước đó, giờ này không còn tiếp tục vẻ xinh tươi đẹp đẽ như Cẩm Tú nữa, mà biến thành một mảnh phế tích đầy vết thương khắp mọi nơi. Rất nhiều thần tướng của Thiên Đình dẫn theo tiên tướng phân tán tại các nơi trong phế tích, còn đang giao chiến kịch liệt cùng đại quân liên minh. Đại quân các cổ man tộc thời khắc này đã không tiếp tục đánh trống trận bên hông nữa, mà là giống như là nhóm trọng giáp chiến tướng kia vậy, cùng liên minh chư tướng áp sát thân người ẩu đả đánh giáp lá cà. Khắp nơi trong Thiên Đình đều vang dội tiếng la giết kịch liệt và tiếng binh khí giao kích nhau ầm ầm. Đại quân liên minh lúc trước cũng bởi vì mệt mỏi bất kham mà bị đánh cho liên tiếp bại lui. Mặc dù ở vào thời khắc này, nguy cơ đã được Sùng Ngô và đại trưởng lão lãnh binh tăng viện, hai phe hợp binh một chỗ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của đại quân Thiên Đình. Tiền tướng Cao Minh thời khắc này, xuyên tới xuyên lui ở trên chiến trường, trong lòng bàn tay hào quang không ngừng, liên tiếp bắn ra, tập kích thần cảnh cường giả trong liên minh đại quân. Hai người An Hoa và Phương Trăng rơi lại ở phía sau, muốn ngăn cản động tác của gã. Lục Quỳ Chung và Thư Hữu Kim cũng từ tiền phương chặn lại. Bốn người tạo thành thế vây kín đánh tới kẻ này. Cao Minh lại lắc mình một cái, trong chớp mắt liền xuyên qua từ giữa hai người Lục Quỳ Chung, tốc độ cực nhanh hơn xa bốn người này có thể bị kịp. Trong khoảnh khắc gã xuyên thân qua, lại đưa ra một chưởng, một đạo bạch quang to cỡ cái miệng chén trong suốt bay ra, đánh vỡ vòm hộ tráo bên ngoài thân của Lục Quỳ Chung. Ông ta liền bị đánh cho bay ngược ra sau, khí tức giảm mạnh. Đúng lúc này, từ nơi xa, ba đạo độn quang nhanh chóng bay đến theo hình chữ phẩm, quang mang thu lại, lộ ra thân ảnh của Thạch Mục, Lịch Thăng và Yên La. Ba người sau khi dừng thân, đứng lơ lửng ở trên không, ngửa đầu nhìn về phía trời cao. Chung quanh tuy rằng điện quang chớp lóe, hỏa thạch tung bay, nhưng cũng không hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ chút nào. Trong trời cao, huyền môn đại trận vẫn không có mảy may đình chỉ, vẫn còn vận chuyển không ngừng. Linh lực cực đại trên năm cái viên tinh cầu vẫn y như cũ không ngừng quán chú vào. Trong hư không, đạo huyền giới chi môn hư ảnh lớn vô cùng kia càng ngày càng trở nên ngưng thực hơn. Đúng lúc này, trên hư ảnh của huyền giới chi môn chợt có một trận dao động. Bên trong mơ hồ có quang mang đột nhiên sáng bừng, từng đạo ngũ sắc quang văn từ trong bay ra liên tiếp, tản ra bốn bề tám hướng. Ánh mắt Thạch Mục ngưng trọng, chỉ thấy phía trên có từng đạo quang văn màu sắc rực rỡ kia hiện đầy văn lộ dày nhỏ. Mới nhìn chỉ cảm thấy cổ quái, hoàn toàn không giống trong thế giới tinh vực, không giống như bất kỳ một loại đồ án phù văn nào mà hắn đã từng gặp qua. Hắn cẩn thận nhìn một hồi, trong lòng lập tức ngầm rúng động. Trên những quang văn này, các văn lộ xếp hàng rất có quy tắc, bên trong dường như ngầm chứa đựng một loại thiên địa chí lý nào đó, từ trong truyền ra một loại khí tức không gian vô cùng mãnh liệt. Đây là... Thạch Mục trầm ngâm, nhưng trong lòng chợt dâng lên một chút dự cảm không hay. Xung quanh song phương đang giao chiến, hiển nhiên cảm thấy huyền môn đại trận khác thường. Không ít người đều dõi mắt hướng nhìn lên bầu trời, thấy được giữa không trung đứng lơ lửng thân ảnh ba người Thạch Mục Sông, đều ngẩn ra, trong lòng đều tựa hồ lóe lên một cái gì đó. Cao Minh mặc dù có vẻ như không để ý, nhưng mà trong nháy mắt khi ba người Thạch Mục xuất hiện liền đã phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng trong lòng vẫn đang có một chút hy vọng may mắn, cố gắng trấn định để chiến đấu chu toàn với An Hoa cùng mọi người. Đúng lúc này, trước người của gã bỗng nhiên quang mang nhoáng một cái, một bóng người bắn tới nhanh như điện. Cảm nhận được khí tức trên người của người này, Cao Minh trong lòng lập tức hoảng hốt, thân ảnh thoáng mơ hồ, định tự ngay tại chỗ trốn chui bỏ đi. Nhưng mà thân ảnh của gã vừa mới mơ hồ một cái, lập tức lần nữa hiện ra. Cổ của gã tức thì bị một cái bàn tay to có lực giữ chặt lại. Người giữ lại gã dĩ nhiên là Thạch Mục. Hắn mặt không thay đổi, nhìn vào Cao Minh một cái, bàn tay hơi dùng sức, rắc một cái, thẳng thừng bẻ gãy cổ của Cao Minh rồi. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chói lọi màu xám tro từ lòng bàn tay của hắn hiện ra, bao phủ Cao Minh vào bên trong. Cổ tay Thạch Mục buông lỏng, thi thể Cao Minh bị ánh sáng chói lọi màu xám tro nuốt sống, vô lực ngã xuống. Còn chưa chạm đất cũng đã biến thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng đã bị đốt sạch. Đế Xuân vô đạo, mỗi nghịch luân thường, đã bị Thạch Mục minh chủ đánh chết tại chỗ. Bọn lính là các người chớ có liệu mình chống lại nữa, mau mau đầu hàng, nếu có kẻ nào chấp mê bất ngộ, chết! Lúc này thanh âm già nua của Lịch Thăng chân nhân vang lên ngập trời. Thanh âm của ông ta không lớn, nhưng lại trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Một chữ một câu đều vô cùng rõ ràng, truyền vào trong tai của mỗi một người ở chỗ này. Cao Minh mới vừa bị Thạch Mục dễ dàng đánh chết trong cái giơ tay nhấc chân, cộng thêm lời ấy của Lịch Thăng, đại quân phía bên Thiên Đình lập tức ồ lên một mảnh, liên tiếp nhìn mọi người chung quanh, lại cũng không biết phải làm gì cho phải. Trong một góc phế tích của Thiên Đình, chợt có mấy chục đạo quang mang bay lên, lại hướng tới nơi xa mà chạy đi, hiển nhiên là không muốn đầu hàng mà muốn chạy trốn. Thạch Mục không thèm nhìn bên đó, thuận tay đánh ra một quyền về phương hướng của những kẻ thoát đi, rồi thân hình thoát một cái, xuất hiện ở giữa không trung, cùng đứng chung với Lịch Thăng và Yên La hai người. Mọi người cũng không thấy trong hư không có đạo dao động gì sinh ra cả, nhưng lại nghe ngoài mấy trăm trượng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng kêu thảm. Mấy chục người thoát đi đó đã nổ tung thành một mảnh huyết hoa, chết sạch sẽ. Những kẻ vốn cũng bắt đầu sinh ra ý muốn trốn đi, lập tức trong lòng phát lạnh, hoàn toàn đoạn tuyệt cái ý niệm này. Ta đầu hàng!

chỉ thấy trên tường thành đã nứt ra mấy khe hở chiều rộng hơn trượng, mà ngoài thành nước lũ vẫn còn không ngừng dâng trào, xem ra cũng nhanh chóng vượt qua lỗ châu mai trên thành rồi. Lão già râu bạc trắng lực bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cục gạch màu đỏ, nhìn có vẻ rất tồi tàn, rất giống một khối bùn. Ông ta cúi đầu nhìn khối bùn kia, trong thần sắc hơi có chút không nỡ, nhưng cũng không do dự nhiều, bàn tay vung lên, thuận lợi vứt nó ra ngoài. Chỉ thấy khối bụng kia xẹt qua một đường vòng cung ở giữa không trung, thì phát ra một tiếng vang nhỏ rơi xuống nước trong nước lũ ngoài Bắc Vũ Thành. So sánh với nước lũ ngập trời, khối bụng kia thực sự là quá mức nhỏ nhoi, rơi vào trong nước cũng không có thể khơi dậy chút bọt nước nào. Nhưng mà sau một lát, trong nước lũ ngoài thành lại vang lên tiếng động ầm ầm, giống như là sôi trào lên vậy. Sau đó vù một tiếng, một cái bức tượng đất màu đỏ to lớn kéo dài mấy chục dặm đột nhiên từ trong nước dâng lên, tăng lên từng nấc cho đến khi nổi trên mặt nước cao hơn trượng mới ngừng lại. Nhưng mà hồng thủy mãnh liệt rất nhanh lại tăng lên vài thước. Lại một trận tiếng rầm rầm, tượng đất màu đỏ to lớn đã cũng dâng lên thêm, thủy chung cao hơn nước lũ hơn trượng. Đúng lúc này, phía sau lưng của lão già râu bạc trắng đó có một đạo hoàng quang màu vàng đất chạy nhanh đến, đáp xuống bên cạnh của ông ta. Lục Trầm trưởng lão, theo tộc nhân hội báo, không chỉ có tộc địa của bạn quy tộc chúng ta, toàn bộ Vũ Nham Tinh giờ này đều ở trong cơn dị động, chỗ nào cũng sân băng địa liệt. Hơn nữa tộc nhân còn phát hiện không gian ngoài Vũ Nham Tinh tự hồ bị một cổ lực lượng cổ quái phong tỏa lại rồi. Người vừa đến đứng ổn định thân hình một chút, lập tức báo cáo. Sự tình nghiêm trọng, nhất định phải lập tức thông tri cho tộc trưởng và minh chủ bọn họ. Lục Trầm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Dứt lời, ông ta lật cổ tay, lấy ra một cái mặt gương đồng lớn chừng bàn tay hình sáu cạnh, cắn phá ngón tay trỏ nhỏ ra một giọt máu tươi trên mặt kính. Máu tươi mới vừa rơi xuống thì phía trên mặt kính lập tức hiện lên một đạo bàn quy hư ảnh, nhoáng một cái giống như là vằn nước nhộn nhạo cả lên. Ngay sau đó quang mang màu vàng đất sáng người, khuôn mặt Lục Quỳ Chung liền hiện lên trong đó. Lục Trầm trưởng lão, có phải trong tộc có chuyện không vậy? Trong cái gương đó, sắc mặt Lục Quỳ Chung ngưng trọng thẳng thừng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng. Lục Trầm không dám chần chờ, lập tức đem tình trạng hiện tại trên Vũ Nham Tinh nhất nhất bẩm báo. Sau khi nói xong, ông ta liền im lặng chờ Lục Quỳ Chung chỉ thị. Nhưng mà Lục Quỳ Chung chưa lên tiếng, bên cạnh vang lên thanh âm của Thạch Mục. Xem ra biến cố lần này sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với toàn bộ tinh vực thế giới rồi. Những thiên tai hàng thế này xem ra là do tinh cầu chịu phải không gian chi lực xuất xứ từ huyền môn pháp tắc càn quét tạo thành. Thành Mục nói như vậy, thần sắc trên mặt chẳng hề biến hóa quá nhiều, nhưng trong lòng thì ý nghĩ sôi trào sùng sục. Lục Trầm nghe được lời ấy của Thạch Mục cũng sắc mặt kinh hãi. Ông ta chỉ nói là trên Vũ Nham Tinh xảy ra biến cố, lại không ngờ là toàn bộ tinh vực đại thế giới đều vào lúc này trải qua tai biến giống như vậy. Tộc trưởng, minh chủ, vậy bọn ta hiện tại nên ứng đối như thế nào bây giờ? Lục Trầm liền vội vàng hỏi. Khuôn mặt Thạch Mục không có xuất hiện ở trong gương đồng, hơi dừng lại một chút. Thanh âm lại tiếp tục truyền tới. Truyền lệnh xuống, lệnh cho tất cả tu sĩ lưu thủ từ thánh giai trở lên, toàn lực gấp rút tiếp diễn các nơi trên tinh cầu, bảo vệ sinh linh, chờ đợi không gian ổn định trở lại. Dạ. Lục Trầm vội vàng lên tiếng, xoay người lại, gã liền lập tức truyền đặt chỉ thị cho tộc nhân bên cạnh, tiếp đó đáp xuống trên tường thành của Bắc Vũ Thành. Hắc Ma Tinh Vực, trên Minh Ngục Tinh, thao thiên ma khí không giống như ngày xưa ngưng tụ thành dạng bụi nước di động tĩnh lặng trong không khí nữa, mà là giống như là bị bàn tay vô hình khổng lồ lôi kéo xao động kịch liệt ở trong không khí. Từng đoàn ma khí dày đặc vô cùng hóa thành từng đạo lốc xoáy lớn mà sát lẫn nhau, chạy dọc theo vô tự quỹ tích hỗn loạn chồng lên nhau. Từng tiếng sấm ầm ầm vang lên, trong lốc xoáy ma khí đen đặc thỉnh thoảng sáng lên từng đạo ngân sắc quang mang hoa mỹ, lại có vô số lôi điện nổ vang ở trong đó, chiếu sáng rực phần nửa lốc xoáy này. Rắc, một luồng sấm sét vang lên, lôi điện quang trụ cự đại mấy trăm trượng ầm ầm nện xuống, đột nhiên bổ vào trên một cái ngọn núi cao ngất màu đen. Ngân sắc điện quang đột nhiên nổ tung, vô số hắc sắc nham thạch cự đại nứt toát nổ tung tóe ra bung ra, nhanh chóng bắn vào vạn trượng trời cao, rồi sau đó giống như là vỡ thạch rơi xuống khắp nơi, chấn động phạm vi trăm dặm xung quanh. Một tiếng chấn động này vẫn còn chưa ngừng nghỉ thì đạo lôi điện tiếp theo đã kéo tới rồi. Lại là một trận tiếng nổ cực lớn, mưa đá bay tán loạn, tòa núi mới vừa rồi còn cao nghìn trượng, thời khắc này đã chỉ còn lại có một đoạn lùng lùng, cơ hồ bị san thành đất bằng phẳng. Thiên Hạ Tinh Vực, trên Đông Thánh Tinh,

xuyên thấu qua hư không, hắn thấy được rất nhiều điều trước đây không thấy được. Ngoài mấy vạn dặm ra, ngoài mấy chục vạn dặm, toàn bộ tình huống phóng vào trong mắt của hắn. Tình huống trong không gian của toàn bộ thiên đình đều rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thành Mục thậm chí cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, ánh mắt của hắn thậm chí thấy được những không gian bên ngoài thiên đình giới diện nữa. Trường tiên chi thể, không ngờ lại thần diệu như vậy. Trong lòng Thành Mục vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức trầm tư xuống, nhắm mắt hấp thu thượng giới tiên khí. Trên mặt của hắn dần dần nổi lên một chút vẻ viên mãn trong suốt, từ rất xa nhìn lại, dường như là bảo tướng của thiên thần Phật Đà vậy. Yên La và Lịch Thăng thời khắc này cũng tâm tình lắng xuống, liên tiếp vận chuyển công pháp hấp thu những thượng giới tiên khí này. Hai người nhanh chóng phục hồi thương thế, trở lại tình hình như xưa, hơn nữa tu vi lại tăng tiến lên vùng vụt, tốc độ vẫn còn trên cả Thạch Mục. Yên La toàn thân hào quang bảy màu đại thịnh, như có linh tính vây quanh bay múa bên cạnh nàng. Thất bảo diệu thụ cũng sáng rực lên, trôi bay lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, phát ra một loại vui sướng vụ vù. Linh áp càng ngày càng mạnh lan ra, người tu vi hơi yếu đứng không vững bị đẩy đi ra xa. Trong hào quang bảy màu, thân thể Yên La từ từ trở nên sáng bóng, dường như thức thải thần ngọc chế tạo mà thành, chiết xạ ra từng đạo hào quang. Một cổ khí tức tương cận với chân tiên chi thể của Thạch Mục và Đế Xuân chậm rãi tản ra từ trên người của Yên La. Lịch Thăng thời khắc này bất ngờ cũng giống như vậy, toàn thân bị mãn quang mang màu xanh lam lớn vô cùng bao phủ. Tóc hoa râm của lão bất ngờ toàn bộ biến thành đen nhánh, da cũng biến thành trắng nõn bóng loáng, không còn một chút già cỗi nào nữa. Ông ta chợt mở hai mắt ra, từng đạo thanh quang chói mắt đột nhiên nở rộ. Rõ ràng là từng đạo kiếm khí cực kỳ bén nhọn, kiếm ý lạnh lạnh che phủ trời đất tán phát ra. Bản thân Lịch Thăng dường như thoáng chốc biến thành một thanh khai thiên thần kiếm. Một trận tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể Lịch Thăng cũng thay đổi như là thanh ngọc chế tạo ra vậy, phía trên nổi lên rất nhiều linh văn thần bí. Lịch Thăng không ngờ cũng tu thành chân tiên chi thể rồi. Thành Mục thấy được biến hóa của Yên La và Lịch Thăng, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc, lập tức chợt hiểu. Yên La và Lịch Thăng ngàn năm trước đã tu tới thượng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lĩnh ngộ đối với thiên đạo pháp tắc vẫn còn trên cả hắn nữa. Sau khi trải qua sinh tử đại kiếp, tuy rằng tu vi toàn bộ bị phế đi, nhưng cảnh giới lại tiến hơn một bước. Thời khắc này hai người hấp thu thượng giới tiên khí, rốt cuộc đột phá một bước cuối cùng. Lại qua nửa nén hương, trong huyền giới chi môn liên tục phun ra tiên khí, lúc này chậm rãi ngừng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thượng giới tiên khí nhanh chóng tan rã, phản phất như khối băng tan rã, dung nhập vào linh khí thiên địa trong thiên đình. Linh khí thiên địa thiên đình đột nhiên nồng đậm mấy chục lần, nhưng lại không có hiệu quả thần kỳ như trước đó. Mọi người thỏa mãn liên tiếp đình chỉ vận công, đứng lên, trên mặt tràn đầy sắc thái vui mừng. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực mọi người vượt qua một nấc. Thời khắc này trong liên minh di thiên, thần cảnh lúc này đã hơn 100 người rồi, còn nhiều hơn so với khi khai chiến trước đó nữa. Trong hơn 100 người thần cảnh này, hơn phân nửa vẫn là người của thái cổ nhất tộc, trong đó bàn quy tộc và di thiên cử viên là nhiều nhất. Các tộc khác có 20+ vị tộc nhân bước chân vào thần cảnh, thực lực tiến bộ cực kỳ lớn. Di thiên cử viên tộc mặc dù hiện giờ được xưng là đệ nhất trong thất tộc, đó là bởi vì Thạch Mục. Bàn về thực lực chân thực của các tộc, di thiên cử viên tộc chỉ có thể xem như trung bình. Nhưng lần này di thiên cử viên tộc đại chiến, tinh anh toàn tộc toàn bộ xuất động, tuy rằng tổn thất hơn phân nửa, nhưng không ngờ lại có thể gặp phải đại cơ duyên bực này, thực lực tộc quần tăng tiến vùng vụt. Hơn 100 vị thần cảnh, người thần cảnh trung kỳ bất ngờ có 20+ người, phần lớn đều là ban đầu là thần cảnh sơ kỳ đột phá mà thành. Đại trưởng lão cũng bất ngờ đạt tới thần cảnh trung kỳ, xem ra đã trẻ lại không ít so với trước kia. Quanh thân ông ta tản ra khí tức sáng quắc. Sùng Ngô cũng đột phá tới thần cảnh trung kỳ. Sau lưng của gã, Ẩn Liên Tinh yêu tướng nhất mạch, thực lực cũng tăng tiến vùng vụt. Còn những thần cảnh trung kỳ ở trong liên minh thì thực ra không ai có thể đề thăng thêm một cấp nữa. Dù sao thần cảnh hậu kỳ, bình cảnh của nó quá mức chắc chắn, không thể dễ dàng đột phá được. Trên mặt Thạch Mục ánh sáng lập lòe ống ánh, trên mặt vừa động, mở mắt, có vẻ vô cùng tiếc hận. Thượng giới tiên khí đột nhiên biến mất, thể chân tiên của hắn vẫn không thể viên mãn chân chính được. Nhưng so với lúc chiến đấu cùng Đế Xuân, thực lực của hắn bây giờ càng thêm cường đại. Bây giờ nếu như mà cùng Đế Xuân lại chiến đấu một trận nữa, đoán chừng có thể không phí bao nhiêu công phu, thoải mái thủ thắng rồi. Yên La và Lịch Thăng cũng thu liễm khí tức, ba người liếc nhau, tươi cười rạng rỡ. Chúc mừng hai vị nha, thực lực tiến bộ cực kỳ lớn, tu thành thân thể chân tiên rồi. Thành Mục nói. Chẳng qua chỉ mới chạm tới ngưỡng cửa thân thể chân tiên mà thôi, còn xa mới có thể đại thành.

Phùng Ly trịnh trọng nói. Lịch Thăng nghe như vậy mỉm cười, xoay người gật gật đầu với Thạch Mục, phóng thân thể lên cao, bay về huyền giới chi mung. Hào quang bảy màu trên người Yên La sáng lên, bước ra một bước, theo sát sau lưng của Lịch Thăng. Hai người một trước một sau bay vào trong huyền giới chi mung. Hết tập 200 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.